Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biển Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254. Linh hồn xuất khiếu cùng siêu năng lực tư tưởng. 254, linh hồn xuất khiếu cùng siêu năng lực tư tưởng, mà trong lều vải liền chui ra bốn đạo thân ảnh, tập trung nhìn vào, cả kinh người là dùng mình. Cái kia lại là bốn đầu linh hồn, ta mẹ nó đây là, T, A, chấm ngoặc kép, quay đầu xuyên thấu qua lều vải vải bạt nhìn thấy vẫn như cũ nằm đang ngủ trong túi ngủ say. Chính mình, Busora giật mình kêu lên, cảm giác thân thể mình nhẹ nhõm, hắn đang chuẩn bị trên không trung tung bay hai vòng mà chơi đùa. Đúng lúc này bên người một tiếng âm lượng cao thét lên. Kém chút không có bắt hắn cho chấn động đến hồn phi phách tán. Đừng kêu, a, ta làm sao lại chết rồi. Ta rõ ràng còn trẻ như vậy. Erika tỷ, ngươi còn chưa có chết. Là Hunter làm, Hunter giết ta sao? Nó tại sao muốn làm như thế? Nó có phải hay không ngấp nghé sắc đẹp của ta? Khặc khặc, Hunter cũng không trả lời thẳng Erika. Vấn đề... Một đôi quỷ chảo vung lên, Busora bọn hắn bốn đạo linh hồn thể, trực tiếp đi theo Hunter chỉ lên trời trần nhà bay đi. Quả nhiên không hổ là quỷ tồn tại, Busora lúc này rốt cục cảm nhận được trực tiếp xuyên tường khoái cảm. Khắp nơi bay tới bay lui Busora thậm chí có loại cảm giác đê mê. Busora-kun vì cái gì ngươi có thể chính mình tung bay a? Ba người chúng ta vì cái gì cần Hunter mang theo mới có thể tung bay? Cái này không công bằng. Bị Hunter đưa đến đỉnh tháp khắp nơi là đồ chơi gian phòng. Hai nữ lúc này mới biết Hunter nguyên lai cũng không có ác ý. Chỉ là nó quá nhàm chán muốn tìm người cùng nó chơi. Biết nguyên do sau mọi người mới yên tâm lại. Linh hồn trạng thái bốn người có thể không phải là đối thủ của Hunter. Loại tình huống này bọn hắn liền Pokemon đều không thả ra được. Bất quá Busora cảm giác mình ngược lại là có thể cảm nhận được chính mình Pokemon tồn tại. Dưới loại trạng thái này hắn cũng có thể gọi ra Bidro cũng khó nói. Làm người xuyên Việt hắn lực lượng linh hồn so với người bình thường phải cường đại hơn rất nhiều. Có lẽ đây chính là hắn có thể cảm nhận được Bidro bọn chúng tồn tại. Đồng thời có thể mình tới chỗ tung bay nguyên nhân đi. Ha ha, đây là hâm mộ không đến. Trong phòng đợi cỡ nào nhàm chán a. Nếu không chúng ta đi ngoài tháp bên cạnh tung bay một lát. Nói không chừng còn có thể nhìn xem mưa sao băng nha. Cái chủ ý này không sai. Bên ngoài bây giờ mưa đã chậm rãi ngừng. Nói không chừng thật có thể trông thấy mưa sao băng. Nghe thấy Busora đề nghị, vô luận là Erika mấy cái vẫn là ham chơi Hunter, tất cả đều lộ ra nhảy cẫng vô cùng. Busora một ngựa đi đầu hướng trần nhà bay đi, dẫn tới sau lưng Erika lại là một trận oán niệm. Còn tốt Hunter động tác cũng không chậm, nâng ba cái chỉ lên trời bên trên nhẹ nhàng đi qua. Hoa, chấm ngoặc kép, quả nhiên lúc này mưa bên ngoài đã ở, một trận gió thổi qua đến. Ngăn trở đầy sao cùng minh nguyệt mây đen, rất nhanh liền tán đi, trong sáng ánh trăng cùng tinh huy lần nữa vung hướng mặt đất. Moonlight, ánh trăng, xuyên thấu qua thân thể của mọi người, một cỗ cảm giác mát rượi để cho người ta không khỏi đầu não thanh tỉnh. Lực lượng linh hồn nhất là cường đại Busora, đối nguyệt hoa tinh huy xuyên thấu qua thân thể tạo thành ảnh hưởng. Busora cảm thụ được vô cùng khắc sâu. Cái này không chỉ là cảm giác thanh lương mà thôi. Hắn thậm chí cảm giác linh hồn của mình lớn mạnh mấy phần. Phun ra nuốt vào ánh trăng tu luyện. Đây là kiếp trước tiên hiệp trí quái bên trong yêu phương thức tu luyện đi. Busora một mặt mộng bức nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn hiện tại cũng thành yêu quái sao? Nếu là ta một mực dùng loại này linh hồn xuất khiếu phương pháp. Tại đêm trăng hấp thu ánh trăng tinh huy tăng cường lực lượng linh hồn. Đến lúc đó có phải hay không có thể tu luyện ra siêu năng lực cái gì đâu. không có phản ứng Erika mấy cái nhảy cẫng hoan hô đếm sao. Busora lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đầu của chính mình, đột nhiên tung ra ý tưởng bên trong, cũng không biết linh hồn xuất khiếu có hạn chế gì hay không cùng nguy hiểm. Mà để cho người ta linh hồn xuất khiếu là trước mắt cái này gây sự Hunter đặc hữu năng lực. Vẫn là cái khác hệ U Linh Pokemon cũng biết. Nghĩ tới đây Busora len lén hướng Hunter hỏi một chút. Phải biết siêu năng lực giả ở cái thế giới này quả thực là hy hữu vô cùng. Mặc dù dưới tay Pokemon thực lực phi thường cường đại, bất quá Busora đối có được siêu năng lực đồng dạng mong đợi vô cùng. Nếu là chính hắn có thể nắm giữ loại này thần kỳ lực lượng, vậy đơn giản cũng quá mỹ diệu. Cách không thủ vật, sai bâu, niệm lực, thôi miên, teleport, di động trong nháy mắt, future sai, dự báo tương lai, chấm ngoặc kép. Đây là Busora nghĩ đến siêu năng lực lúc trước tiên liên tưởng đến. Trong nguyên tác Saffron City hệ siêu năng đạo quán Sabrina, thậm chí có thể đem người biến thành thú bông. Mà Kalos địa khu Anista City đạo quán huấn luyện ra Olympia, càng là có thể future sai, dự báo tương lai, phát sinh sự tình, đơn giản thần kỳ đến không được. Khặc khặc, chấm ngoặc kép, Busora từ Hunter trong miệng hiểu được chính mình hắn tin tức cần. Linh hồn xuất khiếu đối linh hồn có nhất định gánh vác. Bất quá chỉ cần linh hồn đủ cường đại cũng không có cái gì vấn đề. Mà linh hồn cường đại cái này nhãn hiệu, Busora không khách khí chút nào có thể dán lên. Về phần Busora hỏi để cho người ta linh hồn xuất khiếu, Hunter nói đây là rất nhiều U Linh Pokemon đều có thể làm được. Cũng không phải cái gì khó lường năng lực, bình thường chính bọn chúng hoàn toàn không có coi trọng qua. Mà tại U Linh Pokemon trợ giúp dưới linh hồn xuất khiếu người, đồng dạng không có phát hiện quả ảo diệu bên trong. Có lẽ bọn hắn lực lượng linh hồn không có Busora cường đại đi. Dạng này à, muốn hay không thu phục một con U Linh Pokemon, mỗi ngày chơi linh hồn xuất khiếu hấp thu ánh trăng, nói không chừng lực lượng linh hồn tăng cường tới trình độ nhất định. Thật có thể dùng loại phương pháp này tu luyện ra siêu năng lực. Nghĩ tới đây Busora trong lòng không khỏi trở nên kích động. Đồng thời Busora nhìn về phía bên cạnh Hunter ánh mắt không khỏi biến thành có chút không hiểu ý vị. Khặc khặc, chấm ngoặc kép. Mặc dù Busora kịp thời thu hồi ánh mắt, bất quá Hunter vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, có loại bị quỷ để mắt tới cảm giác. Không đúng, chính Hunter vốn chính là quỷ. Busora sở dĩ thu hồi ánh mắt, cũng không phải hắn bỏ đi thu phục một con U Linh Pokemon suy nghĩ, mà là Busora cảm thấy bên người cái này Hunter cũng không thích hợp nó. Hắn thích hiếu chiến Pokemon, cái này Hunter chỉ thích khắp nơi gây sự chơi đùa. Thừa dịp hiện tại hấp thụ nhiều điểm ánh trăng, thu phục U Linh Pokemon sự tình về sau sẽ chậm chậm mưu đồ. Linh hồn xuất khiếu phát hiện có thể hấp thu ánh trăng tăng cường lực lượng linh hồn, cứ thế mãi nói không chừng có thể tu luyện ra siêu năng lực. Ở đây Busora manh động thu phục một con hệ U Linh Pokemon suy nghĩ, cái này vẻn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Bất quá Busora hoàn toàn không nghĩ tới thu phục một con U Linh Pokemon đến bồi dưỡng suy nghĩ, như là một viên cỏ dại hạt giống, tại trong đầu hắn nhanh chóng nảy sinh sôi, hoàn toàn áp chế không nổi. Beedrill, Sire, Butterfree, Cutiefly, Zapdos, bọn chúng có thể làm hắn bên ngoài lực lượng. Giống Zapdos dạng này thần thú sớm tối là che giấu không được. Có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều người ngấp nghé hắn Zapdos. Đối với thần thú lực lượng không biết có bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nói không chừng hắn sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều thế lực hãm hại. Trước đó Crimson City gặp phải điên cuồng săn trộm đoàn, hắn nhưng không có quên lúc trước chính mình kiêng kỵ tâm tình. Nếu là chính mình len lén bồi dưỡng một con U Linh Pokemon, thần không biết quỷ không hay, tùy thời bảo hộ lấy chính mình. Vậy mình lữ hành bên trong liền an toàn rất nhiều. Cái này hoàn toàn có thể trở thành chính mình một chiêu át chủ bài hoặc là đòn sát thủ. Bussora lại nghĩ tới lúc trước Crimson City lúc hiệp trợ liên minh điều tra đội vây bắt săn trộm đoàn người. Hắn cùng Misty mạo hiểm xung làm con tin, 10 con ẩn thân bảo vệ mình Jenga, ở lúc mấu chốt lên lớn cỡ nào tác dụng. Sau đó hắn chẳng mấy chốc sẽ đến Saffron City. Hắn có lòng tin dựa vào dưới tay Pokemon thực lực đánh bại đối phương. Nhưng là Sabrina cái kia có thể đem người sống biến thành con rối đồ chơi kinh khủng siêu năng lực, lại làm cho Bussora trong lòng kiêng dè không thôi. Mà nếu như hắn có một con tùy thân bảo vệ mình U Linh Pokemon, vậy hắn không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Bất quá nhớ tới Saffron City Sabrina siêu năng lực, Bussora ngược lại là nghĩ đến một cái phá giải biện pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.